vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hóa thân vào nhân vật, cô có chút đánh mất chính mình. Hai cảnh phim quan trọng hôm nay quay xong cũng tốn một khoảng thời gian khá dài mới thoát vai được. Câu này em đừng nói trước mặt Tự Thiên Sách, Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Advertisement, tại sao? Phỏng chừng sẽ khiến anh ấy tức chết. Advertisement, Khương Mạn sững sờ, liếc mắt nhìn đồng chí Tự Thiên Tài đang ngây ngốc ở phía đối diện. Do quá ưu tú nên mọi người đều gọi một cách thân thiết là anh Tự hoặc Tự Thiên Tài. Một người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ người Đông Bắc đang yên đang lành lại bước lên con đường tấu hề, một đi không trở lại. Bạc Hạc Hiên rũ mắt cười, nói, thiên phú của em khiến em có thể hoàn toàn hóa thân vào chính nhân vật, tất cả lời thoại lẫn động tác đều bất giác trở thành phản ứng tự nhiên, may mắn lớn nhất của một diễn viên chính là trong quá trình đóng phim có thể biến thành nhân vật ấy. Khương Mạn nghiêm túc lắng nghe, trên phương diện diễn xuất cô giống như một học sinh cấp 2, ít nhất là bản thân cô cho là như vậy. Nhưng mà, năng lực hòa nhập cảm xúc quá mạnh cũng là con dao hai lưỡi, có thể giúp em nhanh chóng nhập vai, nhưng ảnh hưởng đối với tâm lý của bản thân người diễn viên là vô cùng lớn. Bạc Hạc Hiên nhìn cô, bây giờ còn muốn đánh chết anh không? Khương Mạn biểu cảm ngượng ngùng, thật ra vẫn còn một chút. Bạc Hạc Hiên mỉm cười, ăn xong cơm rồi về cho em đánh. Đánh thật à, đánh giả cũng được, miễn là em vui, dù gì thì người cũng là của em rồi. Khương Mạn vùi đầu vào ăn cơm, lén trợn mắt. Người đàn ông này đúng là có năng lực dùng một câu nói khiến dopamine của người ta xáo trộn. Là ma quỷ, anh đúng là đáng bị đánh. Khương Mạn nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu nhìn anh. Không phải là không biết dùng thanh mã tấu sao? Bạc ảnh đế chớp chớp mắt. Hừ, anh từng nói thế sao? Wow, Khương Mạn khinh bỉ. Bạc yêu nhi, Bạc Peppa, Bạc đường tăng, anh là cái đồ lừa đảo. Ở một bên khác, đồng chí lão Vân cho mày. Yêu nhi, Peppa, đường tăng. Đây là những cái tên quái quỷ gì vậy? Cách chương.